Đại Huệ. Các thức có ba thứ tướng, gọi là chuyển tướng, nghiệp tướng và chân tướng. Nói tóm tắt, có ba thứ thức, nói rộng, có tám thứ tướng. Ba thứ thức ấy là chân thức, hiện thức và phân biệt sự thức. Đại Huệ, ví như gương sáng hiện những sắc tướng, chỗ hiện của hiện thức cũng như thế. Đại Huệ, hiện thức và phân biệt sự thức, hai thức này tướng hoại và chẳng hoại, làm nhân với nhau. Đại Huệ, sự quân tập bất tư nghị và sự chuyển biến bất tư nghị là cái nhân của hiện thức. Nhận lấy các cảnh trần và huân tập vọng tưởng từ vô thỉ là cái nhân của phân biệt sự thức. Đại Huệ, nếu mỗi mỗi sự hư vọng chẳng thật che khuất chân thức đều tiêu diệt, thì tất cả căn thức đều diệt, ấy gọi là tướng diệt. Đại Huệ, sao nói tương tục diệt? Bởi cái nhân của tương tục đã diệt thì tương tục phải diệt. Sở nhân diệt thì sở duyên cũng diệt. Sở nhân và sở duyên đều diệt thì tương tục phải diệt. Tại sao? Vì có sở nương tựa. Nói nương tựa là vọng tưởng quân tập từ vô thỉ. Nói duyên là tự tâm hiện những cảnh vọng tưởng của thức. Đại Huệ, ví như cục đất với di trần có khác cũng không có khác. Dùng vàng rồng làm ra những đồ trang sức cũng vậy. Đại Huệ, nếu cục đất với di trần có khác thì cục đất chẳng do di trần hợp thành, mà thật thì do di trần hợp thành, nên nói chẳng khác. Nếu chấp thật chẳng khác thì cục đất với di trần chẳng có phân biệt. Như thế, Đại Huệ, chân tướng của chuyển thức với tạng thức, nếu là khác thì tạng thức chẳng phải cái nhân của chuyển thức. Nếu là chẳng khác thì chuyển thức diệt, tạng thức cũng phải diệt, mà chân tướng của nó thật chẳng diệt. Cho nên Đại Huệ, chẳng phải tự chân của chân tướng diệt, chỉ là nghiệp tướng diệt. Nếu tự thức của chân tướng diệt thì tạng thức cũng phải diệt. Đại Huệ, nếu tạng thức diệt thì chẳng khác gì đoạn kiến của ngoại đạo. Đại Huệ, các phái ngoại đạo lập luận như thế này: cảnh giới nhiếp thọ diệt thì sự lưu trú của thức cũng diệt. Nếu sự lưu trú của thức diệt thì sự lưu trú từ vô thỉ phải đoạn dứt. Đại Huệ, ngoại đạo nói cái nhân sanh khởi của lưu trú chẳng do nhãn thức, sắc không và sáng tối hòa hợp mà sanh, ngoài ra còn có các nhân khác. Đại Huệ, cái nhân của họ nói như thắng diệu, như sĩ phu, như tự tại, như thời gian, như di trần, vân vân. Lại nữa, Đại Huệ, có bảy thứ chủng tánh của tự tánh, gọi là hòa hợp tự tánh, tánh tự tánh, tướng tự tánh, đại chủng tự tánh, nhân tự tánh, duyên tự tánh và thành tựu tự tánh. Lại nữa, Đại Huệ, có bảy thứ đệ nhất nghĩa, gọi là cảnh giới tâm, cảnh giới huệ, cảnh giới trí, cảnh giới kiến, cảnh giới siêu dị kiến, cảnh giới siêu tử địa, siêu diệt phiền não và cảnh giới Như Lai tự tại. Đại Huệ, đây là đệ nhất nghĩa tâm của tự tánh, cũng là quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật ứng cúng đặng chánh giác thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian, cho đến xuất thế gian thượng thượng pháp, do huệ nhãn của bậc thánh soi vào, tự cộng tướng mà kiến lập. Kiến lập này chẳng đồng với lập luận ác kiến của ngoại đạo. Đại Huệ, thế nào là lập luận ác kiến của ngoại đạo? Ấy là cảnh giới vọng tưởng của tự kiến chấp, chẳng biết do chấp tự tâm sở hiện, vì chẳng thông đạt ngằn mé. Tự tánh cùng khắp không gian thời gian vốn chẳng có ngằn mé, vì khởi tâm chấp thật thành có ngằn mé. Đại Huệ, vì tánh ngu si của phàm phu ở nơi bất nhị của tự tánh vô tánh, đệ nhất nghĩa lập ra vị kiến luận pháp tương đối. Lại nữa, Đại Huệ, cái nhân vọng tưởng khổ của tam giới diệt thì các duyên của vô minh ái nghiệp liền diệt. Nay ta sẽ thuyết những cảnh quyển quá tùy theo kiến chấp của tự tâm sở hiện. Đại Huệ, nếu có sa môn Bà La Môn muốn khiến nhân quả của sự hữu chủng, vô chủng và sự vật thời gian có sở trụ, và những cái do chấp ấm, giới, nhập, nơi sanh và trụ biến hiện, hoặc nói sanh rồi thì diệt, như sự vật hoặc sanh, hoặc hữu, hoặc niết bàn, hoặc đạo, hoặc nghiệp, hoặc quả, hoặc chân lý, hoặc thường trụ, đều là đoạn diệt luận. Tại sao? Vì những sự việc kể trên vốn là vô thỉ, chẳng có sự bắt đầu, nên hiện tiền đều bất khả đắc. Đại Huệ, dĩ như cái bình bể chẳng dụng được, như hạt giống cháy chẳng thể nảy mầm. Như thế, Đại Huệ, nếu tánh ấm giới nhập đã diệt, nay diệt sẽ diệt, đều do kiến chấp vọng tưởng của tự tâm vô nhân mà có, thì sự sanh khởi chẳng có thứ lớp. Đại Huệ, nếu lại nói cái thức vô chủng, hữu chủng do ba duyên kiến, tướng, thức hòa hợp sanh khởi, thì con rùa nên mọc lông, ép cát phải ra dầu, tông thọ ắt phải tự hoại, vì trái với nghĩa quyết định. Cái thuyết hữu chủng, vô chủng có lỗi như thế. Nếu theo đó kiến lập sự nghiệp đều hư dối vô nghĩa. Đại Huệ, cái thuyết ba duyên hợp sanh của ngoại đạo lập ra phương tiện nhân quả tự tướng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai, tưởng hữu chủng vô chủng từ xưa đến nay đã thành sự thật, giác tưởng xoay chuyển thừa kế với nhau, là do lỗi tập khí tự sanh kiến chấp mà thuyết như thế. Đại Huệ, phàm phu ngu si say mê tà tưởng, trí huệ bị ác kiến nuốt mất, đem cái thuyết vô tri lại vọng xưng là nhất thiết trí. Đại Huệ, nếu các sa môn, bà la môn lìa kiến chấp tự tánh, biết trong ngoài tâm hiện như mây nổi, như dòng lửa, như thành càn thác bà, như dương diệm, như bóng trăng trong nước, như mộng huyễn, những vọng tưởng hư dối từ vô thỉ chẳng lìa tự tâm, nếu nhân duyên vọng tưởng diệt hết, lìa năng thuyết sở thuyết, năng quán sở quán của vọng tưởng, kiến lập thân của tạng thức, nơi cảnh giới thức có thọ dụng, nhiếp thọ và kẻ nhiếp thọ, vân vân, đối với những việc kể trên đều chẳng tương ưng, chẳng có tất cả cảnh giới ấy. Lìa sanh trụ diệt, lìa tự tâm khởi, lìa tùy chỗ nhập mà phân biệt. Bồ Tát này được như thế thì chẳng bao lâu sẽ chứng đắc sanh tử và niết bàn bình đẳng. Được đại bi phương tiện khéo léo mà chẳng thấy có sự mở mang phương tiện. Đại Huệ, nơi tất cả chúng sanh thấy đều như quyển, chẳng do nhân duyên, xa lìa cảnh giới trong ngoài, ngoài tâm chẳng thấy pháp khác, lần lượt nhập chỗ vô tưởng, từ cảnh giới tam muội của địa này đến địa kia, phân biệt quán xét, thấu rõ tam giới như quyển, sẽ chứng đắc như quyển tam muội, siêu diệt tự tâm hiện, trụ nơi bát nhã ba la mật, lìa bỏ phương tiện, lìa kim cang dụ và tam ma đề, liền vào thân Như Lai, liền vào thần thông biến hóa tự tại, từ bi phương tiện đầy đủ trang nghiêm, vào tất cả cõi Phật và chỗ ngoại đạo, bình đẳng như như, lìa tâm, ý, ý thức. Ấy là sự lần lượt chuyển thân của Bồ Tát, cho đến chứng đắc pháp thân Như Lai, cuối cùng quy về vô sở đắc. Đại Huệ, cho nên muốn đắc vào pháp thân Như Lai, phải xa lìa ấm, giới, nhập và nhân duyên làm phương tiện của tâm, duy tâm thẳng quán xét lỗi vọng tưởng tập khí hư dối từ vô thỉ, sanh, trụ, diệt là vọng tưởng hư dối. Phật địa vô sanh, tư duy tam giới chẳng có thật, đến tự giác thánh trí, tự tâm tự tại, đến chỗ hành vô sở hành, như hạt châu mani tùy sắc. Hạt châu tự chẳng có màu sắc, mà tùy màu sắc của người xem hiện ra màu sắc. Nghĩa là tùy tâm lượng di tế của chúng sanh mà biến hóa thân hình, nên chư địa lần lượt được tương tục kiến lập. Cho nên này Đại Huệ, việc tự thành tựu pháp thiện phải siêng tu học. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn nói tâm, ý, ý thức, tướng năm pháp tự tánh là tất cả chư Phật Bồ Tát sở hành, cảnh giới sở duyên, chẳng phải hòa hợp, hiển bày tất cả pháp do tự tâm hiện thành tướng chân thật. Nhất thiết Phật ngữ tâm là Phật thuyết cảnh giới tạng thức của pháp thân. ở nơi trụ xứ của chư Đại Bồ Tát tại núi Malaya trong biển thuộc nước Lăng Gia. Khi ấy, Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng: Do bốn nhân duyên mà nhãn thức chuyển. Thế nào là bốn? Thứ nhất, tự tâm bất giác hiện ra nhiếp thọ. Thứ nhị, lỗi tập khí hư ngụy từ vô thỉ. Thứ ba, chấp trước tự tánh của tánh thức. Thứ tư, muốn thấy đủ sắc tướng. Ấy gọi là bốn thứ nhân duyên từ dòng suối chảy của tạng thức sinh ra làn sóng của chuyển thức. Như nhãn thức chuyển thì tất cả vi trần, lỗ chân lông của tất cả các căn đều sanh, các cảnh giới khác theo đó sanh khởi cũng như thế. Ví như gương sáng hiện các sắc tướng, ví như gió lớn thổi nước biển thì gió cảnh giới bên ngoài thổi biển của tâm nổi làn sóng thức cũng vậy. Bởi vì tướng sở tác khác hay chẳng khác, do nghiệp duyên hòa hợp sanh tướng, lại chấp trước sâu vào, chẳng thể liễu tri tự tánh của các sắc, nên cái thân năm thức theo đó mà chuyển. Đại Huệ, cái thân năm thứ thức kia đều do cái biết của tướng phần đoạn sai biệt mà có, nên biết đó là cái thân của ý thức. Cái thân chuyển kia chẳng tự cho là tướng của ta chuyển, vì tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước mà chuyển, nên mỗi mỗi tướng hư vọng cùng chuyển. Do phần đoạn sai biệt, phân biệt cảnh giới gọi là chuyển. Như người tu hành vào thiền chánh định, chuyển tập khí di tế mà chẳng tự biết, lại cho là thức diệt rồi mới nhập thiền định. Thật thì thức chẳng diệt mà nhập chánh định. Vì chủng tử tập khí chẳng diệt, nên cảnh giới chuyển mà thức chẳng diệt, chẳng gì không nhiếp thọ mà diệt vậy. Đại Huệ, bờ bến cứu cánh của tạng thức di tế như thế, ngoài chư Phật và trụ địa Bồ Tát ra, các thanh văn, duyên giác, ngoại đạo tu hành sở đắc, dù có sức trí huệ của tam muội, tất cả chẳng thể đo lường liễu tri được. Ngoài tướng trí huệ khéo léo phân biệt, phán đoán nghĩa cứu, thắng tiếng vô biên, thiện căn thuần thục, lìa vọng tưởng hư dối của tự tâm hiện, tĩnh tọa trong núi rừng, tu hành trải qua các bậc hạ, trung, thượng, được thấy vọng tưởng lưu chú của tự tâm, được vô lượng quốc độ chư Phật quán đảnh, được sức tự tại thần thông tam muội, được biết các thiện tri thức, quyến thuộc Phật tử, những tâm, ý, ý thức kia, chúng sanh nghiệp ái vô tri vào biển sanh tử, cảnh giới tư tưởng hư vọng ấy, vân vân, đều do tự tâm sở hiện. Đến đây, các thứ nhân duyên kể trên thảy đều đã siêu thoát. Cho nên Đại Huệ, những người tu hành nên gần gũi bậc tri thức tối thắng. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Dĩ như sóng biển cả là do gió thổi mạnh, sóng to vỗ biển rộng chẳng có lúc ngừng nghỉ. Biển tạng thức thường trụ, gió cảnh giới lay động, mỗi mỗi sóng của thức ào ạt mà nổi dậy. Các thứ màu sắc đẹp, các thứ đồ ăn ngon, các thứ hoa quả tốt, ánh sáng của nhật nguyệt, hoặc khác hoặc chẳng khác, như biển nổi làn sóng, bảy thức cũng như thế. Tâm cảnh hòa hợp sanh, như nước biển biến chuyển, nổi đủ thứ làn sóng, bảy thức cũng như thế. Tâm cảnh hòa hợp sanh. Nói chỗ tạng thức kia, mỗi mỗi các thức chuyển là do ý thức kia. Suy nghĩ nghĩa các tướng, có tám tướng chẳng hoại, vô tướng vốn vô tướng, ví như làn sóng biển, nước biển chẳng sai biệt. Thức tâm cũng như thế, chẳng thể có khác biệt. Tâm gọi tích tập nghiệp, ý gọi rộng tích tập, thức do thức nhận biết, hiện cảnh nói có năm. Đại Huệ Bồ Tát dùng kệ hỏi Phật: Những sắc tướng sanh đỏ do các thức sanh khởi, nội pháp như làn sóng, nghĩa ấy xin Phật thuyết. Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Những sắc tướng sanh đỏ, làn sóng vốn chẳng có, đều do tâm tích tập. Phàm phu nếu khai ngộ, nghiệp kia vốn chẳng có, do tự tâm nhiếp thọ, lìa năng nhiếp sở nhiếp, đồng như làn sóng kia, kiến lập thân thọ dụng, là hiện thức chúng sanh, nơi các nghiệp hiện kia, đều như làn sóng nước. Đại Huệ Bồ Tát lại dùng kệ hỏi rằng: tánh làn sóng biển cả ào ạt vẫn biết được, tạng cùng nghiệp cũng vậy, tại sao chẳng hiểu biết? Thế Tôn dùng kệ đáp: phàm phu chẳng trí huệ, tạng thức như biển cả, nghiệp tướng như làn sóng, theo đó dụ cho hiểu. Đại Huệ Bồ Tát lại dùng kệ hỏi: mặt trời sáng soi khắp, chúng sanh thường trung hạ, Như Lai soi thế gian, khai thị lời chân thật, tại sao chia nhiều thừa, thuyết pháp nói chẳng thật? Khi ấy Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: nếu nói lời chân thật, tâm họ chẳng chân thật, ví như làn sóng biển, như bóng gương mộng quyển, tất cả cùng lúc hiện, cảnh giới tâm cũng thế. Bản thể của tâm cùng khắp không gian, thời gian, nên cùng lúc hiện, chẳng có trước sau. Này cảnh giới chẳng đủ, là do nghiệp chuyển sanh, thức do thức nhận biết, ý do ý cho vậy, năm thức tùy cảnh hiện. Chẳng thứ lớp nhất định, ví như thợ vẽ khéo và học trò thợ vẽ, bút màu vẽ hình tướng, thuyết ta cũng như thế. Màu sắc vốn vô nghĩa, chẳng phải bút hay lụa, vì thỏa lòng chúng sanh, vẽ đủ thứ hình tướng, dùng lời nói khai thị, thật nghĩa lìa văn tự, phân biệt tiếp sơ cơ, tu hành đến chân thật, chỗ chân thật tự ngộ, lìa năng giác sở giác. Đây vì Phật tử nói, kẻ ngu vọng phân biệt, thế gian đều như huyễn, dù hiện chẳng chân thật, thuyết pháp cũng như thế, tùy sự lập phương tiện, lương y trị bệnh nhân, tùy bệnh mà cho thuốc, thuyết pháp chẳng ứng cơ. Nơi họ thành phi thuyết, tùy tâm lượng chúng sanh, Như Lai ứng cơ thuyết, phi cảnh giới vọng tưởng, thanh văn chẳng có phần, vì thương xót kẻ mê, thuyết cảnh giới tự giác. Lại nữa Đại Huệ, nếu Đại Bồ Tát muốn biết hiện tượng của tự tâm, nhiếp thọ và kẻ nhiếp thọ đối với cảnh giới vọng tưởng, phải lìa phong tục tập quán thế gian, ngày đêm sáu thời thường tự cảnh tỉnh, phương tiện tu hành phải lìa ngôn luận của người ác kiến và các tướng thừa thanh văn duyên giác, thông đạt tướng vọng tưởng của tự tâm hiện. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát kiến lập trí huệ nơi ba tướng của thánh trí nên xuyên tu học. Thế nào là ba tướng của thánh trí? Ấy là tướng vô sở hữu, tướng nhất thiết chư Phật tự nguyện xứ, tướng cứu cánh tự giác thánh trí. Tu hành được đến đây rồi, phải xả bỏ tướng bệnh của trí huệ tâm, được lên Bồ Tát Đệ Bát Địa, ấy là do quá trình tu tập ba tướng kể trên mà sanh khởi. Nói tướng vô sở hữu là theo cách tu tập những tướng thanh văn, duyên giác và ngoại đạo mà sanh khởi. Nói tướng tự nguyện xứ là nói chỗ chư Phật xưa tự nguyện tu mà sanh khởi. Nói tướng cứu cánh tự giác thánh trí là đối với tất cả pháp tướng chẳng chấp trước, được tiến hành đến đắc tam muội thân như quyển của chư Phật mà sanh khởi. Đây gọi là ba tướng thánh trí. Nếu người thành tựu ba tướng thánh trí này thì được đến cảnh giới cứu cánh của tự giác thánh trí. Cho nên Đại Huệ, ba tướng thánh trí nên xuyên tu học. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát biết tâm niệm của chúng Đại Bồ Tát đang nghĩ tên kinh Thánh Trí Phân Biệt Tự Tánh, nên thừa sức quay thần của tất cả Phật bạch rằng: Thế Tôn, cứu sinh Phật thuyết kinh Thánh Trí Phân Biệt Tự Tánh y theo Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phân biệt nghĩa 108 câu, theo đó thuyết Đại Bồ Tát vào tự tướng và cộng tướng của vọng tưởng tự tánh. Vì phân biệt thuyết tự tánh vọng tưởng thì được khéo quán sát nhân pháp vô ngã, tẩy sạch vọng tưởng, soi sáng chư địa, siêu diệt tất cả thanh văn duyên giác và thiền định của ngoại đạo, biết khắp cảnh giới sở hành bất khả tư nghị của Như Lai, lìa bỏ năm pháp tự tánh, dùng pháp thân trí huệ của chư Phật Như Lai khéo từ trang nghiêm, khởi cảnh giới quyển, lên đâu suốt thiên cung, sắc cứu cánh thiên cung trong tất cả cõi Phật, cho đến được pháp thân thường trụ của Như Lai, như Phật Thích Ca từ đâu suốt thiên cung giáng sinh thành Phật. Phật bảo Đại Huệ: có một thứ ngoại đạo khởi vọng tưởng chấp trước đoạn diệt, xóa hết cái nhân tri giác cho tất cả hư vô, như thỏ rừng không sừng, cho tất cả pháp cũng như thế. Ngoài ra còn có ngoại đạo căn cứ theo chỗ di tế của Đà La Phiếu chân lý, vọng chấp các pháp mỗi mỗi sai biệt, sanh kiến chấp ấy, cho là không có sừng thỏ, thì lại nghĩ tưởng phải có sừng trâu. Đại Huệ, họ rơi vào nhị kiến hữu và vô, chẳng rõ cảnh giới tâm lượng của tự tâm. Dòng tự thêm bớt, kiến lập thân thọ dụng, dòng tưởng có căn cứ số lượng. Đại Huệ, tất cả pháp tánh cũng như thế, lìa hữu lìa vô, chẳng nên suy tưởng cho là thật có hay thật không. Đại Huệ, nếu lìa hữu vô mà cho thỏ không sừng là tưởng thật không, cho trâu có sừng là tưởng thật có, đều gọi là tà tưởng. Đại Huệ, theo cảnh giới thánh trí nên lìa nhị kiến đối đãi. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, người chẳng vọng tưởng thấy tướng vô sanh rồi, theo đó suy nghĩ quán xét chẳng sanh vọng tưởng, nói là vô ư? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải quán xét chẳng sanh vọng tưởng mà nói vô. Tại sao? Vì vọng tưởng do chấp thật mà sanh. Như theo chấp thật có và không sừng mà sanh ra vọng tưởng. Nếu chẳng chấp thật thì lìa hai tướng tương đối. Do quán hữu nên nói thỏ không sừng, do quán vô nên nói trâu có sừng. Đại Huệ, vì pháp tương đối chẳng phải chánh nhân, nên nói hữu nói vô, cả hai đều chẳng thành. Nói thành là do chấp pháp tương đối mà thành. Đại Huệ, lại còn có ngoại đạo chấp trước diệt sắc không sanh khởi kiến chấp, chẳng biết thực tế của hư không, nói lìa sắc lìa hư không, sanh khởi kiến chấp ngần mé của vọng tưởng. Đại Huệ, hư không là sắc, thuộc về sắc chủng. Sắc là hư không, do năng trì sở trì mà kiến lập, phân biệt tánh sắc tánh không. Đại Huệ, phải biết lúc tứ đại chủng sanh khởi, tự tướng riêng biệt, chẳng trụ hư không, nhưng không phải chẳng có hư không. Như thế, Đại Huệ, vì chấp pháp tương đối, quán trâu có sừng nên nói thỏ không sừng. Nếu đem sừng trâu phân tích thành di trần, lại phân tích di trần cho đến cực di, thì sát na chẳng có sở trụ. Họ quán theo như thế nào mà nói là vô ư? Nếu quán vật khác thì pháp cũng như vậy. Khi ấy Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng: Nên lìa sừng thỏ, sừng trâu, sắc tướng hư không, kiến chấp vọng tưởng. Các đại Bồ Tát nên suy xét vọng tưởng do tự tâm hiện. Bồ Tát vào tất cả quốc độ, dùng phương tiện của tự tâm dạy bảo chúng sanh. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tất cả sắc và tâm sanh khởi từ nơi không, thân thọ dụng kiến lập, tạng thức hiện chúng sanh. Tâm, ý và ý thức, pháp tự tánh có năm, vô ngã có hai thứ, do Như Lai trọng thuyết, dài ngắn và có không, lần lượt sanh lẫn nhau. Vì không lập nghĩa có, vì có lập nghĩa không. Nếu phân biệt di trần, vọng sắc chẳng thể sanh, chỗ an lập tâm lượng, không nên có ác kiến. Phi cảnh giới giác tưởng, tưởng thanh văn cũng thế, cảnh giới của tự giác, cứu thế phương tiện thuyết. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát vì trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện, lại hỏi Như Lai rằng: Bạch Thế Tôn, làm sao trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh? Ấy là pháp đốn hay tiệm ư? Phật bảo Đại Huệ: Phi tiệm phi đốn, cũng tiệm cũng đốn. Nói tìm, ví như trái Imbala tìm chín mùi, như đại địa tìm sanh dạng vật, Như Lai trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh cũng như thế. Nói đúng, ví như gương sáng đốn hiện tất cả sắc tướng vô tướng, như ánh sáng mặt trời đốn soi tất cả sắc tướng. Như Lai trừ sạch dòng suối ý thức do tự tâm hiện của tất cả chúng sanh cũng như thế. Đại Huệ, pháp y Phật thuyết tất cả pháp vào tự tướng và cộng tướng là tập khí do tự tâm hiện. Vọng tưởng tương tục do tự tâm so sánh chấp trước, mỗi mỗi không thật như quyển. Thật ra, mỗi mỗi so sánh chấp trước đều bất khả đắc. Lại nữa, Đại Huệ, vì so sánh chấp trước duyên khởi tự tánh, sanh ra tướng vọng tưởng của tự tánh. Đại Huệ, như nhà ảo thuật nương cỏ cây, ngói đá làm ra đủ thứ cảnh vật quyển hóa, do đó sanh khởi bao nhiêu hình sắc, sanh khởi đủ thứ vọng tưởng. Những vọng tưởng kia vốn chẳng chân thật. Như thế, Đại Huệ, y theo tánh duyên khởi sanh khởi vọng tưởng, y mỗi mỗi vọng tưởng hình thành mỗi mỗi sự vật hiện hành, ấy gọi là y Phật thuyết pháp. Đại Huệ, nói quá Phật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ lìa ấm giới nhập, giải thoát thức tướng phân biệt, là do quán xét kiến lập, siêu diệt kiến chấp ngoại đạo và kiến chấp cõi vô sắc. Đại Huệ, nói pháp Phật là lìa phan duyên, lìa tất cả sở tác, tướng căn và số lượng đều diệt, chẳng phải tướng ngã chấp và cảnh giới sở chấp của phàm phu. Thanh văn, duyên giác và ngoại đạo, ấy là do tướng cứu cánh sai biệt của tự giác thánh trí kiến lập. Cho nên, Đại Huệ, tướng cứu cánh sai biệt của tự giác thánh trí nên xin tu học, và kiến chấp do tự tâm hiện cần phải diệt trừ. Lại nữa, Đại Huệ, có hai thứ tướng phân biệt thông với thừa thanh văn, ấy là chấp tướng đắc tự giác thánh sai biệt và tướng so sánh chấp trước tánh vọng tưởng của tự tánh. Thế nào là tánh đắc tự giác thánh sai biệt của thanh văn? Ấy là cảnh giới chân đế, vô thường, khổ, không, vô ngã, lìa dục tịch diệt, dứt ấm, giới, nhập, tự cộng tướng. Ngoài bất hoại tướng, như thật biết tâm được tịch lặng. Tâm tịch lặng xong, được thiền định giải thoát tam muội đạo quả. Nhưng chánh thọ giải thoát ấy chẳng lìa tập khí biến dịch sanh tử bất tư nghị, đắc tự giác thánh, ham trụ thừa thanh văn, ấy gọi là tướng đắc tự giác thánh sai biệt của thanh văn. Đại Huệ, ham trụ đắc tự giác thánh sai biệt của Đại Bồ Tát chẳng phải ham pháp môn diệt và ham chánh định, chỉ vì thương xót chúng sanh và theo đúng bản nguyện mà không thủ chứng. Đại Huệ, Đại Bồ Tát đối với tướng đắc tự giác thánh sai biệt của thừa thanh văn ham thích nên chẳng tu học. Đại Huệ, thế nào là so sánh chấp trước tánh vọng tưởng tự giác của thừa thanh văn? Ấy là đại chúng sanh vàng, đỏ, trắng, địa, thủy, hỏa, phong, chẳng do tạo tác mà sanh tự tướng, cộng tướng, chỉ là cái phương tiện của Phật thuyết. Người thanh văn do đó khởi tự tánh vọng tưởng. Đại Bồ Tát đối với pháp ấy nên biết, nên xả, liền nhập pháp vô ngã tướng và diệt nhân vô ngã tướng, lần lượt tiến đến chư địa, ấy gọi là tướng so sánh chấp trước tánh vọng tưởng tự tánh của thừa thanh văn. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn sở thuyết cảnh giới thường bất tư nghì của đệ nhất thánh trí và tạo cảnh giới đệ nhất nghĩa, chẳng phải những ngoại đạo sở thuyết nhân duyên thường bất tư nghì ư? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải nhân duyên đắc thường bất tư nghì của ngoại đạo. Tại sao? Thường bất tư nghì của những ngoại đạo chẳng do tự tướng thành. Nếu thường bất tư nghì chẳng do tự tướng thành, thì cớ sao được hiển hiện thường bất tư nghì? Lại nữa, Đại Huệ, bất tư nghì nếu do tự tướng thành thì ắt phải là pháp thường, nếu do người làm ra thì chẳng thể thành thường bất tư nghì, vì do làm mới có, chẳng phải thường có vậy.

từ Phạn sang Hán, Tống dịch, Ngụy dịch và Đường dịch. Hiện đang phổ biến lưu thông là bản Tống dịch. Dịch giả bản này là người Ấn Độ, đối với Hán văn chưa được thông thạo lắm, nên lời văn đảo qua lộn lại, có chỗ thì trùng lấp quá dư thừa, dẫu cho nhà Nho tinh thông tiếng Hán cũng cảm thấy khó hiểu. Chúng tôi dịch kinh này phải tham khảo thêm hai bản dịch đời Ngụy và đời Đường, đồng thời dựa theo Nguyễn Lăng và Tông Thông của ngài Tăng Phụng Nghi, cư sĩ Kiến Tánh đời Minh, xếp lời văn cho xuôi và tăng bổ từ ngữ để sáng tỏ nghĩa kinh. Cũng có lược bỏ vài chỗ quá dư thừa. Đối với những danh từ tiếng Hán hay tiếng Phạn không thể dịch sang tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, còn những câu nghĩa lý quá thâm sâu thì chúng tôi lược giải thêm. Yếu chỉ của kinh này là dùng nghĩa duy thức để phá kiến chấp của ngoại đạo, vì danh từ và nghĩa lý của ngoại đạo cũng tựa như lời Phật. Xem kỹ thì ngoại đạo với Phật hai ý khác hẳn. Ngoại đạo có sở trụ mà Phật thì vô sở trụ. Nếu thính giả xem xét kỹ sẽ tự thấy rõ. Tóm lại, chúng tôi dịch kinh này rất cố gắng giữ nguyên ý trong bản dịch của ngài Cầu Na Bạt Đà La, từng chữ từng câu mà sáng tỏ nghĩa kinh, mong giúp cho người nghe thấy dễ hiểu hơn. Nhưng chúng tôi cũng chưa được hài lòng, e vẫn còn nhiều chỗ sơ sót. Kính xin các bậc tiền bối và thính giả từ bi chỉ giáo cho. Thích Duy Lực. Lăng già A Bạt Đà La Ngũ Kinh. Pháp sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sang Hán đời nhà Tống. Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm, phần 1. Quyển thứ nhất. Ta nghe như vậy: một hôm Phật ở trên đỉnh núi Lăng Già tại bờ biển Nam, có đủ các thứ hoa báo trang nghiêm. Khi ấy các đại tỳ kheo, tăng và chúng đại Bồ Tát từ các cõi Phật đến. Những đại Bồ Tát ấy đều đủ sức tự tài, vô lượng chánh định, du hí thần thông. Bồ Tát Đại Huệ là bậc thượng thủ, đại diện đương cơ của kinh này, được tất cả chư Phật đích thân làm phép quán đảnh. Cảnh giới từ tâm hiện lượng của ngài đối với mọi chúng sanh, mọi tâm và sắc, vô lượng pháp môn cho đến năm pháp của tự tánh và hai thứ vô ngã đều được từng loại phổ hiện, khéo giải nghĩa lý, thông đạt cứu cánh. Khi ấy, Bồ Tát Đại Huệ cùng Bồ Tát Ma Đế dạo khắp tất cả cõi Phật và thừa quái thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch dây áo tay phải, chắp tay quỳ gối, cung kính dùng kệ tán thán rằng: thế gian lìa sanh diệt như hoa đốm trên không, trí chẳng trụ hữu vô, mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như huyễn, xa lìa nơi tâm thức, trí chẳng trụ hữu vô, mà khởi tâm đại bi, xa lìa chấp đoạn thường. Pháp thế gian như mộng, trí chẳng trụ hữu vô, mà khởi tâm đại bi, biết nhân pháp vô ngã, phiền não và nhĩ diệm, thường trong sạch vô tướng, mà khởi tâm đại bi. Niết bàn chẳng thể lập, chẳng có niết bàn Phật, chẳng có Phật niết bàn, lìa năng giác sở giác, hoặc có hoặc không có, cả hai hãy đều lìa. Pháp thiền quán tịch tịnh vốn lìa sự sanh khởi, chẳng đời này đời sau, gọi là chẳng thủ xả. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát nói kệ tán thán xong, tự xưng tên họ rằng: con tên là Đại Huệ, thông đạt pháp đại thừa 108 câu, dùng kệ hỏi Thế Tôn. Đức Phật nghe kệ rồi quán sát tất cả chúng, bảo các Phật tử rằng: nay cho mặc tình hỏi, tôi sẽ vì các người thuyết cảnh giới tự giác.